Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460. Ma tổ hiện thân, vạn năm thù, một lòng tứ chi. Cố Lưu Vân đám người nghe được cái này xa lạ từ ngữ sau đó đều là gương mặt khó hiểu. Thế nhưng trong mây tiên cái kia tinh xảo trên mặt mũi lại xảy ra một tia biến hóa vi diệu. Thấy Cố Lưu Vân đám người mê hoặc, nàng đôi môi khẽ mở, mở miệng nói ra, một lòng tứ chi, chính là trong ma tộc một tồn tại đặc thù, vạn năm khó gặp, một cái bổn nguyên bên trong, sinh tứ chi, tứ hồn, đợi tu vi bước vào đại đạo cảnh sau đó, cái này tứ chi tứ hồn liền có thể đồng thời tồn tại. Đến lúc đó, liền cùng cấp lại thêm ra ba cái đại đạo cảnh trung kỳ ma tộc. Cố Lưu Vân đám người vừa nghe lời ấy, nhất thời thất kinh, nghe trong mây tiên ý tứ, hiện tại tứ tướng ma chủ trong cơ thể bổn nguyên bên trong còn cất giấu ba cái đại đạo cảnh chính mình. Đang nghĩ tới đây, đám người liền nghe tứ tướng ma tôn một hồi cười nhạt. Hắn đối mặt với trong mây tiên mở miệng nói ra, coi như ngươi còn có kiến thức, đã như vậy, để các ngươi biết một chút về A-Hát. Theo hắn cái này câu nói vừa ra khỏi miệng, đám người liền chứng kiến tứ tướng ma tôn quanh người bạo phát ra một hồi chói mắt huyết quang. Ngay sau đó trong ánh sáng, ba cái cùng tứ tướng ma tôn thân ảnh giống nhau như đúc liền ngưng luyện mà ra. Không chỉ có là vẻ bề ngoài, liền ba người bọn hắn cùng tứ tướng ma tôn khí tức đều hoàn toàn nhất trí. Từng cái đều là đại đạo cảnh thực lực. Thấy vậy một màn, trong mây tiên đôi mi thanh tú cau lại. Sau đó vận dụng thần thức truyền âm hướng về phía Cố Lưu Vân đám người mở miệng nói ra. Một hồi ta sẽ sử dụng bí pháp. Thực lực biết ngắn ngủi đề thăng tới một cấp bậc. Nếu như vẫn không thể thủ thắng, các ngươi liền lập tức đào tẩu. Mọi người vừa nghe lời ấy, trong lòng đều là kinh ngạc. Xem ra tình huống dưới mắt xác thực vô cùng vướng tay chân. Bằng không nàng cũng sẽ không nói như thế. Sau đó đám người liền gặp được, trong mây tiên trước người hiện ra một đoàn kim sắc linh vân. Mà đoàn kia linh vân bên trong, có một đạo cùng trong mây tiên giống nhau như đúc hư ảnh. Sau đó nhanh chóng dung nhập vào trong mây tiên thể bên trong. Đợi dung hợp hoàn tất sau đó, trong mây tiên quanh thân khí thế, quả nhiên lại tăng vọt một lần. Bên kia, trong mây tiên tướng thực lực bản thân đề thăng sau đó, nhưng trong lòng vẫn là không có nắm chặt. Dù sao bốn cái đại đạo cảnh ma tôn cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Nếu như nàng ở đỉnh phong lúc trải qua một phen khổ chiến, ngược lại là có thể thắng được. Nhưng giờ này khắc này, thực lực của nàng khoảng cách đỉnh phong còn có chênh lệch không nhỏ. Muốn thắng lợi cơ hội phi thường xa vời. A-Hát vô dụng dãy dụa, theo cười lạnh một tiếng. Bốn cái giống nhau như đúc tứ tướng ma tôn đồng thời đối với trong mây tiên xuất thủ. Chỉ một thoáng, ma khí ngập trời. Trong mây tiên nhướng mày, lập tức tay ngọc vung lên. Mấy đoàn vô hạ linh vân đồng thời xuất hiện ở nàng bên ngoài thân ở ngoài, bảo vệ thân thể của nàng. Sau đó năm bóng người kích đánh nhau. Phượng Tê Cốc phía sau núi bên trên, năng lượng kinh khủng tàn sát bừa bãi. Núi đá dồn dập nghiền nát. Trên mặt đất, cũng nứt ra rồi từng đạo nhìn thấy mà giật mình thâm cốc. Cố Lưu Vân cùng với mọi người tại đây, bị cái này cường đại dư ba vội vã không ngừng lùi lại. Mãi cho đến khoảng cách chiến trường chỗ rất xa, mới có thể miễn cưỡng ổn định thân hình. Cùng lúc đó, đám người cũng phát hiện trong mây tiên ở tứ tướng ma tôn dưới sự vây công, đã rơi vào rồi hạ phong. Trong lòng bọn họ đều hiểu. Trong mây tiên thực lực tuy là cực kỳ cường hãn, thế nhưng không có khôi phục lại toàn thịnh trạng thái. Muốn lấy một địch bốn, là tuyệt đối không thể. Thời gian dài, trong mây tiên sợ rằng sẽ bại. Đúng lúc này, một tiếng cao vút phượng minh thanh âm đột nhiên xuất hiện. Cố Lưu Vân đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một con toàn thân đen nhánh phượng hoàng tự viễn không bay lượn mà đến. Ở nó phía dưới, là trước kia chịu xích phượng hoàng mệnh lệnh, lặng lẽ rời đi Hắc Tiêu trưởng lão. ở tiếp nhận được Xích Phượng Hoàng bày mưu đặt kế sau đó. Hắc Tiêu trưởng lão thừa dịp đám người cùng cái kia ma tôn không chú ý, len lén trở lại chủ điện, phát động phượng tộc đại trận, triệu muộn ra khỏi phượng tộc đồ đằng. Đối với cái này phượng tộc đồ đằng, Cố Lưu Vân ở tại hiểu qua, chính là thần thú Phượng Hoàng một bộ hóa thân. Đoạn thời gian trước, hắn thân vào bí cảnh, trợ giúp Xích Phượng Hoàng thu hồi Linh Châu. Khi đó chỉ là một cái bóng mờ, để hắn cực kỳ chật vật. Bây giờ cái này Phượng Hoàng đồ đằng ở phượng tộc đại trận gia trì dưới, sở có thể phát huy ra thực lực càng tốt hơn, đã đạt đến đại đạo cảnh giới. Cái kia cả người đen nhánh Phượng Hoàng đồ đằng chiều cao hơn 10 dặm. Song xí rung lên, trong nháy mắt liền tiến nhập đến rồi chiến trường bên trong. Sau đó nó bằng vào cường ngạnh thực lực, trực tiếp quấn lấy một cái tứ tướng ma tôn bản nguyên chi thể. Cứ như vậy ngược lại là cực đại hóa giải trong mây tiên áp lực. Chỉ cần đối mặt ba cái tứ tướng ma tôn liền có thể. Nhưng dù vậy, trên chiến trường tình huống còn là không quá lạc quan. Bốn cái đại đạo cảnh trung kỳ cao thủ đồng thời xuất thủ, thực lực là vô cùng kinh khủng. Hơn nữa tứ tướng ma tôn cái này bốn cái bản nguyên chi thể, lại là một lòng tứ chi, lẫn nhau trong lúc đó phối hợp hết sức ăn ý. Bằng vào trong mây tiên cùng Phượng Hoàng đồ đằng, hiển nhiên vẫn là khó có thể thủ thắng. Đúng lúc này, Phượng Tê trong cốc bỗng nhiên cuồng phong sậu khởi, trong khoảng thời gian ngắn cắt bay đá chạy, thổi người không mở mắt ra được. Mà trên trời cao cũng treo trời u ám, sấm chớp rền vang. Một giây kế tiếp, mưa rào tầm tã bỗng nhiên đánh xuống giữa thiên địa. Một đạo uyển nhược thủy màn ba động từ hư không xuất hiện, so với tứ tướng ma tôn càng kinh khủng hơn ma khí từ đó tràn ngập ra. Thấy tình cảnh này, Vô Thượng trưởng lão sắc mặt đại biến, kéo dài qua không gian bích lũy. Chẳng lẽ là ma tổ tới? Chấm hỏi. Nghe lời ấy, Cố Lưu Vân đám người trong lòng đồng thời cả kinh. Chỉ là một cái tứ tướng ma tôn cũng đã đủ khó đối phó. Nếu như ma tổ lại tới, phe mình có thể nói là không có phần thắng chút nào. Đang lúc bọn hắn nghĩ tới đây lúc, một cái cả người đen nhánh, duy chỉ có đầu râu tóc bạc phơ thân ảnh, từ trong hư không chậm rãi bước ra. Thân ảnh kia một khi xuất hiện, cả mảnh trời không đều tựa như bị một loại lực lượng vô hình che đậy, trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Ngoặc kép, chậm, giống như cửu u chân ma thanh âm vang lên. Tứ tướng ma tôn bốn cái bản nguyên chi thể dồn dập ngừng tay, trong nháy mắt đi tới cái kia đầu bạc người trước mặt. Lâm không quỳ xuống, tham kiến ma tổ, tứ tướng hành sự bất lực, cũng xin trách phạt. Ma tổ lạnh lùng nhìn lướt qua tứ tướng ma tôn, sau đó đưa ánh mắt chuyển hướng về phía trong mây tiên, trong mắt lộ ra cảm khái màu sắc. Một vạn năm trôi qua, không nghĩ tới ngươi vẫn còn ở hạ giới. Trong mây tiên dường như cũng có chút cảm hoài, khẽ thở dài một cái, nói, một vạn năm trước, ngươi vẫn còn con nít, không nghĩ tới hôm nay lại thành ma giới đứng đầu. Ma tổ nghe thấy lời ấy, cũng là rằng giặc hít vào một hơi. Một vạn năm trước, hắn bất quá là đời trước ma tổ đệ tử, theo kỳ tả hữu bước vào nhân tộc lãnh thổ. Nguyên bản ma tộc phơi bày vô địch tư thế, gần như một đường quét ngang. Nhưng liền tại gần đại hoạch toàn thắng thời điểm, hai người xuất hiện. Sau đó hắn chính mắt thấy trong mây tiên huynh muội cường thế, bọn họ lấy siêu việt tưởng tượng thực lực chấn va toàn bộ ma tộc. Đời trước ma tổ cũng vì vậy chết ở hai trong tay của người. Nếu không phải trong mây tiên huynh muội cho là vội vàng đối phó còn lại ma tôn, vô hạ cố cập hắn, bằng không hắn căn bản không sống nổi. Dù vậy, hắn chính là ở trọng thương phía dưới mới miễn cưỡng chạy về đến ma giới. Sau đó dùng gần thời gian vạn năm, mới miễn cưỡng làm cho ma tộc khôi phục một ít nguyên khí. Trong đó gian nan, không đáng nói đến cũng. Nghĩ tới đây, ma tổ không khỏi râu tóc đều dựng, muốn rách cả mí mắt. Người đã vẫn còn ở hạ giới, vậy thì thật là tốt, để cho ta vừa báo năm đó thù. Trong mây tiên, người chịu chết đi. Một câu nói hết, ma tổ phất tay một tấm, vô tận ma khí trong nháy mắt liền hướng lấy trong mây tiên vọt tới. Trong mây tiên nhíu đôi chân mày, lập tức điều động một đoàn đoàn linh vân, đi vào ngăn cản, nhưng nàng đem những ma khí kia toàn bộ hóa giải sau đó. Mình cũng liên tiếp lui về phía sau, rõ ràng đã lén bị ăn thiệt thòi. Bây giờ ma tổ tu vi đã đạt đến đại đạo đỉnh phong chi cảnh, nàng chưa khôi phục đỉnh thịnh thái độ, mặc dù có bí pháp trong người, cũng căn bản là không có cách thủ thắng. Sau đó ma tổ nhìn lướt qua tứ tướng ma tôn, lạnh lùng nói, ngươi còn quỳ làm cái gì? Mau mau giết chết những con kiến hôi kia. Bình rồi phượng tộc, là đều. Tứ tướng ma tôn bốn cái bản nguyên chi thể nghe thấy lời ấy, lập tức đứng dậy, đồng thời quay đầu nhìn về phía Cố Lưu Vân đám người. Cố Lưu Vân đám người thấy thế, trong lòng dồn dập kinh hãi. Lúc này trong mây tiên đã bị ma tổ cuốn lấy, không rảnh phân thân. Bọn họ những người này đừng nói ngăn cản bốn cái đại đạo cảnh ma tôn, coi như là một cái, phỏng chừng cũng không đỡ nổi. Liền tại thời khắc nguy cấp này, một tiếng cười khẽ từ hư không truyền đến. Bất quá là bốn cái ma tộc con kiến hôi, các ngươi khẩn trương cái gì? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.